Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube chị Dậu. Tôi cũng rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Lẻ Bóng, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Lan hốt hoảng, nhờ mọi người gọi xe cứu thương. Cô không tiếp tục đi tới điểm hẹn cà phê, mà chạy xe tới bệnh viện với bà Lệ. Không biết tình hình bà ấy thế nào, chân bị đau như vậy, bên cạnh cần có người giúp đỡ. Đến bệnh viện, Lan loay hoay làm thủ tục khám bệnh. Bác sĩ chỉ định điều gì, cô đều nhanh nhẹn làm theo. Bà Lệ vì quá đau, nên từ đầu tới cuối chỉ nhắm mắt lại. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ kết luận bà bị rạn xương đùi, cần phải bó bột. Lan gọi thông báo cho Khôi biết, nhưng có lẽ anh đang bận làm nhiệm vụ, anh không nghe máy. Lan gửi tin nhắn cho anh, hy vọng lúc rảnh tay anh sẽ đọc tin nhắn và nắm được thông tin. Sau khi bó bột xong, bà Lệ mệt quá nên ngủ tiếp đi. Lúc tỉnh dậy, bà thấy Lan đang ngồi bên giường bệnh, cô tỉ mỉ gọt trái cây. Bà Lệ chậm rãi cất tiếng. Cháu là nhân viên ở spa thu ảnh đúng không? Lan khẽ cười nói. Dạ phải, bác thấy trong người thế nào rồi, có khó chịu lắm không? Cháu là người đưa bác vào viện sao? Dạ phải. Cảm ơn cháu, nhưng mà sao giờ này cháu vẫn ở đây? Hôm nay cháu không đi làm sao? Dạ hôm nay cháu được nghỉ, cháu thấy bác một mình ở đây, nên tới với bác luôn. Bác có đói không? Cháu mua cháo sườn, lát nữa cháu lấy cho bác ăn nhé. Cháu tốt bụng quá. Với một người xa lạ mà cô hết lòng giúp đỡ như thế, thực sự khiến cho bà cảm thấy rất cảm động. Lan mỉm cười khẽ đáp. Dạ là việc cháu nên làm thôi mà. Bác già rồi, xương khớp không được như lúc trẻ, mới đụng tí là bị rạn xương. Các cháu đi ra ngoài nhớ phải cẩn thận đấy. Lan và bà Lệ trò chuyện qua lại một hồi lâu. Càng nói chuyện, bà Lệ càng cảm thấy mến cô gái ấy. Tính tình dịu hiền, cư xử nhẹ nhàng, lại có tấm lòng nhân hậu. Nếu như chàng trai nào cưới được cô ấy, hẳn sẽ rất hạnh phúc. Rồi bà Lệ chợt nghĩ tới Khôi, bà có nên giới thiệu cô gái trẻ này cho con trai mình hay không? Dạo gần đây, Hành thấy cơ thể có những biểu hiện rất lạ. Tình trạng nôn khan liên tục xuất hiện mỗi khi cô thức giấc vào buổi sáng. Chưa hết, ngay cả mùi hương nước hoa trước đây cô vẫn yêu thích, bây giờ ngửi cô cũng cảm thấy buồn nôn. Mùi sữa tắm, dầu gội đầu cũng khiến anh cảm thấy buồn nôn. Mỗi khi phục vụ cho khách, dù đã đeo hai lớp khẩu trang, nhưng mùi hương mỹ phẩm vẫn khiến cô buồn nôn. Có lúc anh không chịu được phải bỏ dở, sau đó Lan hoặc Trang sẽ thay cô tiếp tục công việc. Không chỉ buồn nôn, dị ứng với mùi hương, thỉnh thoảng anh cũng hoa mắt, chóng mặt, cảm thấy sức khỏe không ổn. Buổi tối anh không ở lại cửa hàng nữa. Lượng khách vào buổi tối không nhiều, cô giao phó cho hai bé nhân viên, sau đó về sớm ăn tối cùng với bố mẹ. Hôm ấy là đầu tuần, bà Cúc ở lại cơ quan hợp giao ban nên về muộn. Từ spa trở về nhà, thấy nhà cửa im lìm, Hành xắn tay vào bếp chuẩn bị bữa tối. Vì không có khẩu vị ăn nên Hành nấu qua loa mấy món. Trong lúc chờ đợi nước sôi, Hành tranh thủ rửa rau. Mùi cơm chín tỏa ra ngào ngạt, nhẹ nhàng xông thẳng vào mũi. Nhanh tay rửa rau, tính toán Hành phải nín thở. Cô không hiểu vì sao mùi cơm chín lại khó chịu tới như thế. Không thể tiếp tục đứng ở quầy bếp, cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh và không ngừng nôn khan. Cơ bụng như thắt lại vì cảm giác ruột gan đang trào ngược hết ra ngoài. Cứ như vậy, Hành ôm bồn cầu 10 phút. Đứng trước gương, cô đưa tay hướng nước vỗ vỗ lên mặt để tỉnh táo. Nhìn dung nhan tiều tụy trước mắt, Hạnh không tin được người trong gương kia chính là bản thân cô. Cô thấy mình ngày càng già nua và xuống sắc, hốc mắt trũng sâu, làn da xanh mái, bờ môi khô và xám xịt. thực sự không có chút sức sống. Buồn nôn, nôn gan, khả năng là cô bị trào ngược dạ dày. Đúng thế, Hành thầm suy nghĩ và chẩn đoán bệnh cho chính mình. Thỉnh thoảng cô đọc báo, thấy họ nói trào ngược dạ dày gây ra tình trạng nôn khan và một số triệu chứng khác. Đang lơ đễnh suy nghĩ thì giọng nói của bà Cúc ở bên ngoài tru tréo lên. Ôi trời ơi, đang nấu nướng mà bỏ đi đâu vậy? Nấu cái gì mà cháy khét hết rồi Hạnh ơi? Hạnh giật mình, cô buộc miệng thì thầm. Thôi chết rồi. Cô chạy thật nhanh ra quầy bếp. Nồi nước trên bếp đã cạn, đáy nồi kết lại vì lửa to đã tạo ra mùi khét. Khi nãy đang rửa rau, cô định luộc rau, nhưng vì buồn nôn quá nên chạy vội vào nhà vệ sinh và quên tắt bếp. Mẹ đi làm về à? Cô đứng bên bếp và xử lý hậu quả mình vừa gây ra. Mùi cơm chín vẫn thoang thoảng bên mũi. Hạnh không chịu được mùi này. Cô đưa một tay lên che mũi, một tay loay hoay cọ đấy. Bà Cúc ngồi ở bàn ăn, thấy dáng vẻ của Hạnh như vậy, liền cất lời thắc mắc. Bị sao mà phải bịt mũi thế? Hạnh thật thà đáp. Con ngửi mùi cơm chín thấy buồn nôn, không chịu được. Con đang nấu món gì thế? Con chuẩn bị luộc rau. Bà Cúc khẽ thở dài nói. Đun nước luộc rau mà cũng để cháy nồi. Thế này mà đi lấy chồng thì người ta đuổi về nhà sớm thôi con à. Hạnh không nói gì. Cô hí huế tiếp tục cọ đáy nồi cho sạch. Bà Cúc ngồi ngẩn người ra một lát. Nghĩ tới câu nói của Hạnh, con bé vừa nói gì thế? Sợ mùi cơm chín? Sao tự nhiên lại sợ mùi cơm chín? Ý nghĩ ấy khiến người bà Cúc run lên không ngừng. Lẽ nào con gái của bà có thai? Bà Cúc lập tức đứng lên, bước đi như chạy về phía quầy bếp và không ngừng nhìn chằm chằm vào bụng con gái. Hạnh thấy mẹ có biểu hiện lạ, cô tò mò hỏi. Mẹ sao thế? Nói cho mẹ biết, tháng này con đã tới chu kỳ chưa? Hạnh đứng ngẩn người ra, không hiểu vì sao mẹ cô lại hỏi chuyện như thế. Tuy nhiên Hạnh vẫn nghiêm túc, suy nghĩ và trả lời mẹ. Dạ, tháng này con chưa tới. Ngày kinh gần nhất của con là bao nhiêu? Con không nhớ chính xác, từ trước Tết âm lịch thì phải. Bà Cúc rụng rời tay chân. Từ trước Tết âm lịch tới bây giờ đã gần 2 tháng. Con có thấy biểu hiện gì khác thường không? Ngoài sợ mùi cơm chín. Con thỉnh thoảng cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Đại não bà Cúc như bùng nổ một tiếng thật mạnh. Trễ kinh, buồn nôn, hoa mắt chóng mặt. Đây không phải là những dấu hiệu của việc mang thai hay sao? Mà đứa nhỏ trong bụng, không ai khác, chính là con của người đàn ông đang ngồi trong trại giam. Ông trời ơi, tại sao con gái bà lại phải chịu nỗi bất hạnh như thế? Đứa bé sinh ra nếu không có bố, nếu như nó biết bố nó là một kẻ sát nhân biến thái, thì làm thế nào để nó chấp nhận được sự thật này đây? Bà Cúc đưa tay ôm lấy bả vai của Hạnh và cô ngừng lắc lư. Hạnh, con nói cho mẹ biết đi, có phải con đang mang thai? Đứa bé là con của Hùng, có phải không? Trước câu hỏi này của mẹ, Hạnh không biết phải trả lời thế nào. Chính cô cũng không xác định được bản thân mình liệu có thực sự mang thai. Tuy nhiên, nhìn biểu cảm của mẹ, cô thấy lòng dạ ngổn ngang, vừa lo lắng vừa bất an. Cô bất lực, òa khóc. Mẹ ơi, con không biết, con thực sự không biết. Con có chắc? Ngày kinh gần nhất là trước Tết không? Hạnh gật đầu, từ ngày đó tới giờ cô chưa thấy chu kỳ nào xuất hiện. Lúc trước hai đứa quan hệ có sử dụng biện pháp tránh thai nào không? Hạnh vừa khóc vừa lắc đầu. Bà Cúc bất ngờ tru tréo lên. Con ơi, trời ơi, sao mẹ khổ thế này hả con? Mẹ ơi, con xin mẹ. Hạnh ôm lấy bà Cúc, cả người cô không ngừng run lên vì khóc. Bà Cúc cũng khóc nấc lên từng hồi. Đứa trẻ xuất hiện vào thời điểm này giống như không được chào đón. Lý do là tại vì tác giả của cái thai đang ngồi trong trại tạm giam, trên đầu có gắn tội danh giết người. Sáng mai, con theo mẹ tới bệnh viện kiểm tra. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hạnh. Nếu như cô thực sự mang thai, mẹ cô có bắt cô bỏ đứa bé không? Vì mẹ không thích Hùng, cô chỉ sợ bà ấy không cho cô giữ đứa trẻ. Hạnh bất ngờ đẩy bà Cúc ra, lúc này cô giống như hóa điên. Cô liên tục lắc đầu, mồm miệng không ngừng gào thét. Không thể, con không thể nghe lời mẹ được, không thể. Hạnh, nghe lời mẹ. Đến bệnh viện kiểm tra xem con có thực sự mang thai hay không. Chỉ dựa vào một vài biểu hiện và đưa ra suy đoán thì không thể chính xác. Hạnh chạy thật nhanh lên lầu và đóng cửa. Đúng lúc ấy, ông Tuân đi làm về. Thấy bà Cúc đứng thẫn thờ ở quầy bếp, khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Ông tò mò hỏi. Em làm sao thế? Có chuyện gì hả? Bà Cúc như tìm được chỗ trút giận. Bà gào lên chói tai. Tất cả là tại anh đấy. Tại vì anh nuông chiều nó quá mức nên mới xảy ra cơ sự này. Cái gì mà làm rầm lên thế? Có chuyện gì bình tĩnh nói anh nghe. Ông Tuân nghiêm giọng nói. Con gái anh nó có thai rồi anh biết không? Đứa bé là con của ai? Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này chứ? Bà Cúc bật khóc hu hu. Đối với thông tin này, ông Tuân thẫn thờ hồi lâu. Ngày thường ông không phê phán, chỉ trích hay nói bất kỳ lời lẽ nặng nề nào đối với chuyện của Hùng. Thứ nhất, vụ án đang trong quá trình điều tra, chưa đi đến kết luận cuối cùng. Thứ hai, ông sợ con gái sẽ đau lòng, không chịu được tổn thương. Nhưng mà Hạnh mang thai vào thời điểm này, ông Tuân cũng có chung suy nghĩ giống với bà Cúc. Ngộ nhỡ nếu Hùng thực sự là hung thủ, vậy tương lai sau này của con gái ông sẽ ra sao? Cháu ngoại của ông sẽ thiệt thòi tới mức nào? Không khí gia đình trùng xuống, rất lâu sau, ông Tuân mới chậm rãi hỏi một câu. Mấy tháng rồi? Bà Cúc ngơ ngác hỏi lại. Anh vừa nói cái gì? Cái thai được mấy tháng rồi? Chưa đi khám nên không biết. Con bé đang ở đâu? Vừa làm ầm ĩ một trận sau đó chạy biến lên phòng rồi. Nếu thực sự con bé đã mang thai, trước tiên chúng ta phải bình tĩnh thì mới có thể nghĩ ra cách giải quyết. Em đừng có gặp chuyện gì cũng kích động, khóc ầm ĩ lên như thế. Nước mắt ở thời điểm này không có tác dụng gì cả. Hãy để thời gian và sức lực suy tính. Những việc có ích hơn đi. Bà Cúc vẫn không ngăn được những dòng nước mắt. Tiếp tục nói bằng giọng điệu méo máu. Anh nói xem, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Để đứa bé ra thì cả con cả cháu mình đều khổ. Mà nhẫn tâm bỏ đi thì... Trước tiên đưa con tới bệnh viện kiểm tra. Có kết quả rõ ràng thì mới có thể tính tiếp được. Chuyện gì cũng có cách giải quyết cả. Đừng có đẩy mọi chuyện vào ngõ cụt như thế. Đêm hôm ấy, Hạnh nằm trên giường, đôi mắt cô nhìn vô định lên trần nhà. Một mảng tối thẫm giống như tương lai, cuộc sống những ngày tháng tới của cô vậy. Hạnh khẽ đưa tay chạm lên bụng mình. Cả buổi tối cô lên mạng tìm hiểu những biểu hiện của phụ nữ mang thai 3 tháng đầu tiên. Hạnh ngầm đối chiếu, so sánh. Cô cảm thấy tất cả những dấu hiệu mình gặp phải đều giống như bài báo viết. Cô không biết đến khi nào vụ án của Hùng mới kết thúc. Cũng không nghĩ đứa bé sẽ xuất hiện vào thời điểm hiện tại. Ban đầu Hạnh lo sợ bố mẹ cô sẽ không đồng ý cho cô sinh đứa trẻ. Nhưng cô đã hạ quyết tâm, cho dù tòa án có đưa ra phán quyết như thế nào, cô vẫn sẽ sinh con ra. Vì con cũng là con của cô, cho dù bố của nó có mang tội tày trời đi chăng nữa, đứa trẻ cũng không hề có lỗi. Buổi sáng hôm sau, đúng giờ mọi người đều thức giấc, dường như không một ai ngủ được. Anh quan sát thấy đôi mắt bà Cúc thâm quầng, mí mắt sưng húp giống như đã khóc cả đêm. Ông Tuân vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như thường ngày. Tuy nhiên cô thấy, sau một đêm, mái tóc của bố, vốn dĩ điểm hoa râm, bây giờ đã bạc trắng nửa đầu. Buổi sáng trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ. Sau khi ăn xong, Hạnh nghe lời bố mẹ. Cô theo hai người tới bệnh viện. Ông Tuân bà Cúc là bác sĩ tại bệnh viện. Bởi vậy nhờ sự thân thiết, Hạnh được bác sĩ ưu tiên khám trước. Ông Tuân bà Cúc cùng ngồi ở ngoài chờ đợi kết quả. Sau khi lấy mẫu thử để làm một vài xét nghiệm cần thiết, Hạnh bước vào phòng siêu âm. Bác sĩ hỏi cô một vài câu liên quan tới chu kỳ kinh nguyệt, tình trạng sức khỏe và một số vấn đề khác. Sau đó kết luận cô đã mang thai ở tuần thứ 10. Đối với thông tin này, bà Cúc đã nắm chắc 90% khả năng Hạnh mang thai. Tuy nhiên trực tiếp nghe bác sĩ kết luận, bà Cúc vẫn không tránh được sự ngỡ ngàng. Hạnh đã sắp sửa 29-30, vậy mà cái thai ở bụng cô 10 tuần, cô không hề hay biết. Thấy con gái thẫn thờ ngồi một chỗ, thêm nữa biết tinh thần cô đang hoảng loạn, không ổn định, lần đầu mang thai còn nhiều bỡ ngỡ. Nhìn sang bà Cúc, thấy vợ cũng có chung tâm trạng với con gái. Ông Tuân lặng lẽ vào phòng trao đổi riêng với bác sĩ. Bác sĩ dặn dò điều gì, ông Tuân đều đặc biệt ghi nhớ. Sau khi khám xong, ông Tuân thấy tâm trạng của hai mẹ con không tốt, nên đề nghị đưa hai người về nhà nghỉ ngơi. Ông đặc biệt nói với bà Cúc, xin nghỉ một ngày ở nhà để tâm sự với con gái. Tuy nhiên, Hạnh và mẹ xưa nay vốn khắc khẩu, cô không muốn mẹ ở nhà và cả ngày càm ràm những câu chuyện cũ rích. Bởi vậy mà cô từ chối. Nếu ông Tuân đưa cô về thì cô đồng ý, còn nếu cả hai mẹ con cùng về, cô sẽ không về mà đến thẳng spa. Bà Cúc thấy thái độ của con gái như vậy, liền nghiêm giọng nói, con bây giờ thì giỏi rồi, chuyện gì cũng thích làm theo ý mình. Nếu con có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân thì mẹ cũng không phải suy nghĩ làm gì nữa. Con đi về nhà đi, mẹ ở lại làm việc. Hạnh không nói, cô đi theo ông Tuân ra xe và trở về nhà. Ông Tuân dặn dò con gái mấy điều rồi quay trở lại bệnh viện, tiếp tục công việc hàng ngày. Ở một mình trong căn nhà trống trải, Hạnh ngồi thẫn thờ một hồi lâu. Sau đó, cô gọi xe đến shop quần áo của Quỳnh Mai. Lúc này cô cần người để tâm sự. Lâu ngày không gặp cô bạn thân, nhìn hình dong trước mặt, Mai buộc miệng thốt lên, trời đất, cậu làm sao mà gầy thế này? Cho dù có chuyện gì cũng phải biết yêu thương bản thân mình chứ. Mai kéo Hạnh ngồi xuống ghế sofa, rót trà mời cô uống, bày biện những thức quà vặt ngon nhất để mời cô ăn. Hạnh ngồi một chỗ, hôm nay cô không có hứng để thưởng trà, khác biệt hoàn toàn so với những lần trước đến đây. Mai tò mò hỏi, Hạnh, cậu có chuyện gì thế? Kể cho tớ nghe đi được không? Rất lâu sau, Hạnh mới ngẩng mặt lên nhìn Mai, sau đó cô cất lời khẽ nói, Mai à, có phải ông trời không muốn tớ và Hùng ở bên nhau không? 6 năm trước, đúng lúc tình cảm đang mặn nồng thì Hùng đi du học, hai đứa tớ chia tay. Bây giờ gặp lại, mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp, thì đùng một cái biến cố ập tới. Hạnh, cậu đừng có suy nghĩ tiêu cực như thế. Bây giờ là lúc cậu phải giữ vững tinh thần, phải lạc quan và bình tĩnh để đối diện với mọi chuyện. Cậu có niềm tin ở anh ấy như vậy, chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cậu có tin là Hùng vô tội không? Đối với câu hỏi này, Quỳnh Mai giữ im lặng, ngập ngừng không đáp. Thực ra cô cũng hiểu, Hạnh rất yêu người đàn ông ấy. Con người ta là như vậy, luôn có xu hướng đứng về phía người thân và bên vực cho họ, bất chấp lý lẽ, bất chấp đúng sai. Mày biết, Hạnh muốn có thêm một người đứng về phía cô ấy, nghĩa là tin tưởng Hùng, tin rằng anh ấy vô tội. Có thêm một người để củng cố niềm tin cũng là một cách để cô ấy thắp sáng thêm ngọn đèn hy vọng. Mai cũng hiểu, đây là một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Ai là hung thủ thực sự, không thể chỉ dựa vào tình cảm giữa những người thân thiết mà đưa ra kết luận một cách cảm tính. Dẫu cho là như thế, chuyện đúng sai, ai là hung thủ thực sự, tạm thời không thể bàn tới. Điều quan trọng nhất, Mai không muốn cô bạn thân của mình thêm phiền lòng nên cô gật đầu và thông thả nói, tớ cũng như cậu, tớ có niềm tin anh ấy không phải hung thủ. Bây giờ chúng ta hãy cầu mong cơ quan điều tra mau chóng làm rõ vụ án này, tìm được hung thủ thực sự và trả lại sự trong sạch cho anh ấy. Chỉ một lời động viên đó thôi, những giọt nước mắt của Hạnh không tự chủ mà tuôn trào ra. Cảm ơn cậu vì đã không nghĩ sai về anh ấy, thực sự cảm ơn cậu. Thấy Hạnh xúc động như vậy, Mai cũng không kìm nén được cảm xúc, vô thức cũng khóc theo cô bạn thân. Hạnh khẽ nhấp môi ly trà, sau đó cô chậm rãi nói, sáng nay tớ vừa tới bệnh viện. Mai tròn xoe hai mắt hỏi lại, cậu đến bệnh viện làm gì thế? Cậu thấy trong người không được khỏe sao? Tớ có thai rồi. Bác sĩ nói em bé hiện tại được 10 tuần tuổi. Mai sững sờ, cô không tin được những gì Hạnh nói là sự thật. Cậu có thai? Đúng rồi. Đứa bé là con của tớ và anh Hùng. Bố mẹ cậu có biết chuyện này không? Phản ứng của họ thế nào? Mẹ tớ rất sốc, bà ấy rất buồn. Bố tớ cũng như vậy. Cả đêm qua tớ không ngủ được. Tớ chỉ sợ họ không muốn cho tớ giữ lại đứa trẻ này. Chắc là không đâu. Tớ tin bố mẹ cậu không phải người như thế. Họ có thể buồn, nhưng mà chắc chắn sẽ không ép cậu làm như vậy. Tớ thương con tớ quá. Đứa bé xuất hiện vào đúng thời điểm, không một ai chào đón. Hạnh, đừng có nghĩ như vậy được không? Nhưng tớ không thể nghĩ được gì khác tích cực hơn. Mọi thứ xảy đến trong cuộc sống cứ như muốn dồn tớ vào đường cùng vậy. Tớ không biết phải làm sao nữa. Từ ngày bà Lệ bị rạn xương phải bó bột, gần như toàn bộ thời gian bà đều ở nhà. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh, Lan vẫn hay gọi điện, nhắn tin hỏi thăm. Trò chuyện qua lại càng nhiều, bà Lệ càng cảm thấy mến Lan, luôn muốn tìm cớ để gặp cô nhiều hơn. Một ngày kia, bà Lệ yêu cầu người giúp việc chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn. Hôm ấy bà biết Khôi sẽ về nhà ăn tối, nên chủ động gọi điện cho Lan. Lan từ chối không muốn đến, vì công việc ở spa không thể nghỉ. Tuy nhiên, bà mời tha thiết, nói là muốn cảm ơn cô vì đã giúp mình trong lúc gặp nạn. Nếu cô không đến, bà cảm thấy rất buồn. Lan liền hỏi ý kiến của Hạnh, không ngờ Hạnh gật đầu đồng ý cho cô nghỉ luôn. Đồng thời cũng nói mọi người đóng cửa, lâu lâu tạo điều kiện cho mọi người được nghỉ sớm. Lan tìm tới nhà bà Lệ. Trên đường đi, cô hy vọng Khôi bận đi làm, anh không có ở nhà. Như thế cô không cảm thấy khó xử. Lan xuất hiện, bà Lệ vô cùng vui mừng, thấy trong nhà chỉ có hai người phụ nữ. Lan tò mò hỏi, bác trai và mọi người đi đâu rồi ạ? Bác trai đi công tác xa, con trai bác đi làm chưa về. Cháu có mệt không? Chúng ta ăn tối luôn đi. Mọi người đang ăn tối vui vẻ thì Khôi xuất hiện, thấy Lan đang ngồi cạnh mẹ. Anh vô cùng ngạc nhiên. Sao em lại ở đây? Bà Lệ nhìn Khôi rồi lại nhìn Lan. Bà hỏi Khôi, hai đứa quen nhau hả? Lan thật thà đáp, cảnh sát Khôi là người đã giải cứu cháu trong một vụ bắt cóc. Ôi! Bà Lệ thốt lên. Sau đó bà quay sang nói với Khôi, đây chính là cô bé mẹ vẫn hay kể với con. Cô ấy đưa mẹ vào bệnh viện và giúp đỡ mẹ rất nhiều chuyện đấy. Khôi bối rối nói, cảm ơn em. Ăn tối xong, Khôi đưa Lan về nhà. Ngồi ở phòng cô, hai người tâm sự rất nhiều chuyện, trong đó có nhắc tới chuyện của Hùng và Hạnh. Bây giờ Hùng ngồi trong đó tâm trí tiêu cực, nếu biết cô mang thai, chắc chắn anh sẽ rất lo lắng. Căn phòng chỉ bật chiếc đèn ngủ, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu soi trên gương mặt điển trai của Khôi. Trong mắt anh chứa đựng những tâm tư khó nắm bắt. Lan vùi đầu vào ngực anh giống như chú mèo con, sau đó chậm rãi nói, anh có chuyện gì giấu em phải không? Anh không có. Vậy tại sao nhìn anh suy tư như thế? Có nhiều chuyện đến giờ vẫn chưa có kết luận rõ, anh muốn phân tích một chút thôi. Ở bên em mà cũng nghĩ tới chuyện công việc. Vậy anh không nghĩ nữa, nghĩ tới em thôi có được không? Chưa trả lời anh. Anh muốn em trả lời chuyện gì? Mình nghĩ về nhau có được không? Em được quyền trả lời không à? Anh cũng chỉ hỏi cho có thôi. Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 3, từ sáng sớm, mây đen dằn kín cả bầu trời, giông gió nổi lên, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa trút xuống. Hạnh giật mình thức giấc vì tiếng gió rít gào ở bên ngoài cửa sổ. Không lâu sau đó, những đợt nước mưa rào rào dội xuống, không gian bị nhấn chìm bởi một màn trắng xóa. Nhìn đồng hồ, vừa vặn 6 giờ sáng. Hạnh không nằm lì nữa, cô ể oải rời khỏi giường, vừa bước vào phòng vệ sinh đã không ngừng nôn khan. Mỗi lần ở phòng vệ sinh bước ra, gương mặt Hạnh trắng bệch, cảm giác như cả cơ thể bị rút cạn sức lực, vô cùng mệt mỏi. Tiếng mưa ồn ào bên ngoài mái hiên, Hạnh đi xuống lầu 1. Vẫn khung cảnh quen thuộc vào mỗi buổi sáng. Ông Tuân ngồi ở phòng khách đọc báo, còn bà Cúc thì loay hoay bên quầy bếp. Mùi thơm xào nấu bày đi khắp nơi. Nghe tiếng bước chân, ông Tuân ngẩng mặt lên nhìn và tò mò hỏi, hãy còn sớm, sao con không nằm nghỉ thêm một lát? Hạnh nhẹ nhàng đáp, mưa to quá con không ngủ được. Ông Tuân đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời, sau đó chậm rãi nói, từ đầu năm tới giờ hiếm khi mới thấy một trận mưa rào lớn như thế. Con mặc thêm áo khoác vào kéo lạnh. con không thấy lạnh. Đúng lúc ấy, giọng nói của bà Cúc vang lên. Bố cái Hạnh lấy quần áo ở trong máy giặt ra phơi giúp em đi. Quần áo giặt xong từ đêm qua rồi đấy. Ông Tuân nhanh miệng đáp. Được rồi, anh làm ngay đây. Từ ngày Hạnh có thai, ông Tuân bà Cúc không hề để cô động tay động chân vào bất cứ việc gì. Dẫu trong lòng họ không vui khi đứa trẻ xuất hiện, nhưng họ vẫn một mực chăm sóc cô rất chu đáo. Hạnh biết ngoài mặt họ lạnh lùng, nhưng mà sâu thẳm bên trong, bố mẹ cô vô cùng yêu thương và lo lắng cho cô. Dù trời mưa nhưng đúng 8 giờ sáng, Hạnh vẫn có mặt ở spa. Nhưng lúc chưa có khách, cô tranh thủ kiểm tra lại lịch làm đẹp của những vị khách đã đặt lịch từ trước. Vừa ngồi một lúc thì Lan và Trang xuất hiện. Cửa hàng đang yên tĩnh, thêm hai bé nhân viên bỗng nhiên ồn ào như cái chợ. Lan lấy máy sấy sấy qua mái tóc, miệng không ngừng than thở. Sao hôm nay trời mưa lớn thế không biết, đã mặc áo mưa cẩn thận mà vẫn bị ướt như chuột lột. May mà tớ để quần áo dự phòng ở đây, nếu không thì chết vì lạnh mất. Trang cũng phụ họa nói theo. Công nhận, mưa lớn đã đành, quãng đường từ nhà tớ tới đây kẹt xe kinh khủng. Nước mưa dội thẳng từ đầu tới chân tớ luôn. Chắc phải đi vào trong tắm gội một lượt cho dễ chịu. Hai cô nàng trò chuyện qua lại, một lúc sau mới chú ý tới Hạnh, đang ngồi bần thần bên quầy lễ tân. Chị Hạnh, sao hôm nay tới sớm vậy? Không ngủ được nên tới sớm. Chị ở nhà cũng chẳng làm gì cả, hai đứa ăn sáng chưa? Lan và Trang đồng thanh cất tiếng. Em mới mua xôi, em vừa mua bánh mì. Lát nữa chị Hạnh cùng ăn với em nhé. Hạnh bật cười vì câu nói trùng khớp của hai bé nhân viên. Cô nhẹ nhàng đáp. Chị ăn ở nhà rồi. Phụ huynh sáng sớm đã nấu gà rừng ngải cứu cho chị. Mẹ chị tâm lý thật đó. Hạnh nói với Trang. Em ra ngoài xem người ta hỏi gì. Dạ vâng. Trang mở cửa ra. Đó là nhân viên giao hàng. Họ đưa cho cô một chiếc hộp vuông vức và nói có người gửi đến cho cô chủ Thu Hạnh. Đơn không đồng. Trang mang chiếc hộp đi vào trong. Hạnh tò mò hỏi. Em mua đồ online hả? Dạ không, cái này là đồ của chị. Có người gửi cho chị đấy. Chị mở ra xem đi. Trước kia, khi Hùng chưa bị tạm giam, thỉnh thoảng anh vẫn cho người gửi đồ tới cho cô. Khi thì là một bó hoa, khi là một món điểm tâm mà cô thích. Trà sữa, cà phê. Lâu nay anh đi vắng, không có ai gửi đồ cả. Vậy món quà này là ai gửi tới đây? Không lẽ là Tiệp sao? Hạnh chậm rãi mở hộp quà ra. Hạnh đoán khả năng bên trong là món quà trang sức. Không ngoài dự liệu của cô, chiếc hộp bật mở, chiếc dây chuyền màu trắng có gắn kim cương sáng lấp lánh hiện lên trước mặt. Lan và Trang lập tức ồ lên. Đẹp quá chị ơi, cái này là vàng trắng đúng không? Nhìn mê quá. Nhìn thiết kế tinh xảo cùng với màu sắc sáng nổi bật kia, Hạnh biết rằng giá trị của nó rất lớn. Tuy nhiên, cô có một thắc mắc, người gửi món quà tới cho cô là ai và mục đích của họ là gì? Tại sao lại vô cớ tặng món quà có giá trị lớn như thế? Vì nó là vật có giá trị, tạm thời không rõ danh tính người gửi. Bởi vậy Hạnh đem nó cất vào trong két sắt. Trời mưa lớn nên cả buổi sáng không có ai tới. Ba cô gái nằm dài trên sofa, hết xem điện thoại lại quay qua tám chuyện. Gần đến giờ ăn trưa, Hạnh hỏi ý kiến mọi người. Trời mưa, ăn gì hợp lý các em nhỉ? Em thèm bún hải sản. Trang đưa ra ý kiến. Lan lại nói. Em muốn ăn bánh cuốn, chị Hạnh muốn ăn gì? Hạnh chưa kịp đưa ra câu trả lời thì màn điện thoại hiện đến cuộc gọi của Andrew. Một khoảng thời gian khá lâu rồi không thấy Andrew ghé qua làm đẹp, cũng không thấy chị ấy liên lạc với cô. Nghĩ lại tin nhắn lúc trước, Hạnh thầm nghĩ có khi nào Andrew đã từ biên giới Lào trở về hay không. Thấy Hạnh thẫn thờ không nghe máy, Trang khẽ nhắc nhở. Chị Hạnh, sao thế? Chị có điện thoại kia. Sau đó, cả Lan và Trang đều lén nhìn vào màn hình điện thoại. Dòng chữ Andrew khiến cả hai giật mình. Cuộc gọi báo nhỡ, Andrew tiếp tục gọi tới một lần nữa. Hạnh ngồi thẳng người, cô nhấn nút kết nối. Chị Andrew, em nghe đây. Dạo này em thế nào rồi, khỏe không? Dường như Andrew vừa nói chuyện vừa hút thuốc, Hạnh nghe được âm thanh phì phèo, nhả khói từ đầu dây bên kia vọng tới. Cảm ơn chị, em khỏe. Em khỏe là chị mừng rồi. Lâu nay không thấy chị ghé spa làm đẹp, công việc của chị bận lắm phải không? Đúng rồi, chị mới về Hà Nội tối qua, sáng nay định rủ em đi uống cà phê mà trời mưa lớn quá. Tối nay em có rảnh không? Dạ, có chuyện gì thế? Nếu chị có nhu cầu chăm sóc da mặt, chị cứ qua spa, em sẽ sắp xếp được người phục vụ cho chị. Không phải chuyện đó, chị muốn đi ăn cùng với em. À, buổi tối em không rảnh. Trưa mai thì sao? Em cũng chưa biết. Tiếng thở dài của Andrew vang lên. Xem ra cô chủ Hạnh rất bận gì. Nếu chị không có việc gì khác, em xin phép tắt máy. Tối mai em có rảnh không? Em không rảnh. Chị cảm giác là anh đang giữ khoảng cách với chị. Em đang giận chị chuyện gì đúng không? Em không giận gì cả. Tại sao chị lại nghĩ như thế chứ? Là cảm nhận của chị thôi. Vâng. Thế thôi em làm việc đi, chị tắt máy nhé. Cuộc gọi kết thúc, Lan và Trang thắc mắc. Cách nói chuyện của chị Andrew cứ sao sao đó. Chỉ là khách hàng bình thường, chị ấy quan tâm chị Hạnh giống như một người bạn trai quan tâm bạn gái vậy. Hạnh không đồng tình cũng không phản đối ý kiến của mấy bé nhân viên. Đầu giờ chiều, cơn mưa tạnh hẳn. Ánh nắng chói lóa, ló mình qua những đám mây chậm chạp chiếu xuống. Đường phố nhộn nhịp người qua lại, cửa hàng của Hạnh cũng có khách ra khách vào. Buổi tối, đúng giờ Hạnh có mặt ở nhà, không phải phụ mẹ chuẩn bị bữa tối nên cô thong thả bước vào phòng tắm. Đứng dưới vòi hoa sen, Hạnh ngửa mặt lên hứng những hạt nước nhỏ li ti liên tục dội xuống người mình. Cô chợt nghĩ đến một chuyện. Buổi sáng cô nhận được chiếc dây chuyền không rõ danh tính người gửi. Buổi trưa Andrew lại gọi điện tới muốn hẹn gặp gỡ. Liệu đây có phải là sự tình cờ? Đại não cô như bùng nổ. Dây chuyền là Andrew gửi tặng cô. Cô thầm thắc mắc trong đầu. Ý nghĩ ấy khiến Hạnh cả buổi tối thấp thỏm không yên. Cô lên mạng check thông tin liên quan đến sợi dây chuyền. Giá trị của nó xấp xỉ 114 triệu đồng. Hạnh giật mình, kinh hãi. Cô suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng mở điện thoại, gọi điện cho Andrew. Có vẻ như Andrew rất rảnh. Cuộc gọi vừa đổ hồi chuông thứ nhất, đầu dây bên kia đã nghe máy. Cô chủ Hạnh đấy sao? Chị nghe đây. Chị ơi. Hạnh ngập ngừng không nói nên câu. Cô không chắc rằng sợi dây chuyền đó có phải Andrew gửi tặng cô hay không. Có chuyện gì thế? Có kẻ nào uy hiếp em? Nói chị nghe, chị sẽ xử lý kẻ đó. Thái độ của Andrew gấp gáp trong điện thoại. Em muốn hỏi chị một chuyện. Em nói đi. Sợi dây chuyền là chị gửi tới đúng không? Tưởng chuyện gì chứ? Andrew không cho Hạnh đáp án cụ thể. Tuy nhiên, cách nói chuyện của chị ấy cũng khiến Hạnh giải đáp được những thắc mắc trong suy nghĩ của mình. Im lặng một lát, cô tò mò hỏi. Tại sao chị lại làm như vậy? Món quà rất có giá trị, em không thể nhận nó. Muốn tặng quà cho em cũng cần lý do sao? Chị thấy nó đẹp và muốn tặng nó cho em. Em xin lỗi, em không hiểu mục đích của chị khi tặng em món quà này là gì. Chúng ta chỉ là quan hệ giữa khách hàng và người cung cấp dịch vụ. Chị quý mến hoặc là có cảm tình tốt với em rất trân trọng và cảm kích. Chị có thể gửi tặng em một vài món quà nhỏ hoặc là mời em ly cà phê. Em rất hoan hỷ đón nhận. Nhưng sợi dây chuyền này quý giá như thế, em thực sự không có lý do để nhận nó. Không có lý do nào cả, chị muốn tặng quà cho em thôi. Vì chị thấy vui, như vậy cũng không được sao. Trên đời này không có thứ gì tự nhiên từ trên trời rơi xuống cả. Và miếng phô mai cũng chỉ có ở trong bẫy chuột. Em xin lỗi, em không thể nhận món quà này từ chị. Em sẽ gửi lại nó đến nhà cho chị. Tại sao em nhất định không muốn nhận tấm lòng của chị? Tấm lòng của chị em xin phép nhận, nhưng món quà thì không, mong chị thông cảm. Được, em muốn gửi món quà lại cho chị đúng không? Vâng. Đích thân em mang nó tới cho chị thì chị sẽ nhận, bằng không em gửi đến nhà sẽ không có ai nhận cả. Hạnh định nói rằng cô bác giúp việc nhà Andrew nhận giúp thì cuộc gọi đã kết thúc. là Andrew chủ động tắt máy. Cuộc gọi lại thì thuê bao không liên lạc được. Buổi chiều ngày hôm sau, khi Hạnh vừa phục vụ xong cho một vị khách, thì điện thoại cô báo tin nhắn, người gửi là Andrew. 8 giờ tối nay tại nhà hàng X, quận Y. Nếu như em muốn gửi lại món quà cho chị thì hãy tới đó, chị đợi em. Đọc xong tin nhắn, Hạnh ngồi trầm tư một hồi lâu. Cô nhớ lại buổi tối đi ăn cùng với Andrew trước đó. Trên đường về nhà, cô không khống chế được cơn buồn ngủ. Sáng hôm sau thức dậy thì thấy mình đang ở trong nhà chị ấy. Cô không muốn chuyện tương tự lặp lại. Cô chỉ muốn gửi món quà ấy và cô sẽ xuất hiện ở đó đúng giờ. Sau khi gửi nó lại cho chủ nhân, cô sẽ rời đi ngay. Đang miên man suy nghĩ, giọng nói của Trang cất lên khiến Hạnh giật mình. Chị Hạnh sao vậy? À, không sao. Chị thấy trong người khỏe không? Không phải. Dạo này chị bớt ngán rồi, ăn ngủ cũng tốt, chị đang nghĩ tới một số chuyện. Là chuyện gì thế? Chị biết ai gửi tặng chị sợi dây chuyền kia chưa? Là Andrew. Tại sao lại là chị ta? Chị cũng không hiểu. Tối qua chị gọi điện hỏi thì chị ấy thừa nhận. Chị ấy muốn gửi lại. Andrew nói hẹn gặp chị ở nhà hàng X, 8 giờ tối nay. Sao chị không gửi ship? Chị ấy không đồng ý. Nói là muốn đích thân đem tới. Sao em có cảm giác Andrew này không đáng tin? Hay là tối nay bọn em đi cùng với chị? Chúng em sẽ ngồi ở góc xa. Nếu thấy có gì đó không ổn, em lập tức xuất hiện để bảo vệ chị. Hạnh khẽ cười, cô nhẹ nhàng nói. Lại nghĩ nhiều, chị đem quà gửi cho người ta thôi. Không có chuyện gì đâu, em đừng có lo lắng quá. Nhưng mà... Lan nghe vậy cũng cất lời phụ họa. Đúng đấy chị Hạnh, cho tụi em đi cùng đi. Em không thấy yên tâm chút nào cả. Hai đứa lại bắt đầu rồi đấy. Gửi sợi dây chuyền lại cho Andrew xong chị sẽ về luôn, không ăn uống hay đi đâu cả. Hai đứa yên tâm. Buổi tối có hẹn với Andrew nên Hạnh cũng về nhà từ sớm như mọi khi. Cô gọi điện thoại nói với bà Cúc một tiếng để mẹ yên tâm. Sau đó ở lại cùng làm việc với hai bé nhân viên. Gần đến giờ hẹn, cô gọi xe đến nhà hàng X như Andrew đã nói. Khi đi cô không quên mang theo hộp quà có đựng sợi dây chuyền kia. Nhà hàng X nằm ở tầng 23 của một tòa chung cư cao cấp. Từ ngoài đường lớn đi vào đại sảnh, Hạnh có cảm giác giống như ai đó đang đi theo. Tuy nhiên, giữa chốn đông người như thế để xác định được ai đó khả nghi thực sự không dễ. Cô lặng lẽ bước vào thang máy. Thang máy cũng rất đông, nam nữ, già trẻ, gái trai, con nít đủ cả. Tất cả mọi người đứng chen chúc trong không gian chật hẹp. Ý nghĩ có người đeo bám khiến cho Hạnh cảm thấy sợ hãi. Ngay trong cả thang máy chật chội cũng khiến cô không an tâm. Nhưng mà cô không quan sát được điều gì đáng nghi. Đến nhà hàng X, theo lời của nhân viên lễ tân, cô tìm đến vị trí mà Andrew đang ngồi. Hạnh ngồi xuống ghế đối diện và nhẹ nhàng cất tiếng. Chị đợi em lâu không? Em xin lỗi, đường phố kẹt xe quá nên em không đến sớm hơn được. Andrew mỉm cười, thong thả hút thuốc rồi khẽ nói. Không sao, chị cũng mới tới. Sau đó Andrew giơ tay lên ra hiệu. Nhân viên nhanh nhẹn chạy tới, cúi đầu chờ nghe mệnh lệnh. Cho tôi những món ngon nhất của nhà hàng lên đây. Hạnh vội vàng cất tiếng. Không, không cần đâu, em không ăn tối. Em không ăn nữa đâu. Em đến gặp chị một lát rồi em về ngay. Em có cuộc hẹn với một người bạn. Sao phải vội vàng như thế? Ẩm thực ở nhà hàng này rất tuyệt. Đã đến đây rồi nếm thử một chút đi. Em muốn gặp ai chị sẽ đưa em đi. Không cần đâu, em chỉ muốn gửi lại cho chị món quà này thôi. Andrew khẽ phất tay. Nhân viên biết ý liền đi ra chỗ khác. Cô đẩy nó đến trước mặt Andrew, chậm rãi nói. Món quà này được gửi đến cửa hàng vào sáng ngày hôm qua. Em chỉ mở ra xem, chứ chưa động đến nó. Chị kiểm tra lại đi. Andrew thong thả mở hộp quà. Trong lúc ngắm nghía sợi dây chuyền, khóe môi chị ta khẽ nhếch lên. Rất nhanh, liền điều chỉnh những biểu cảm ôn hòa như cũ. Em cũng muốn nhận nó. Andrew ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt của Hạnh. Cô không chút do dự mà trả lời. Em không thể nhận nó. Được thôi, chị sẽ nhận lại nó. Nhưng sợi dây chuyền chị gửi cho em không phải cái này. Hạnh ngỡ ngàng. Chị ta nói như vậy là có ý gì đây? Cô thậm chí còn chưa chạm tay vào nó. Tại sao Andrew lại nói đây không phải là thứ mà chị ta gửi cho cô? Chị nói như vậy nghĩa là sao? Sợi dây chuyền của chị gửi cho em có gắn 5 viên kim cương. Tổng giá trị của nó là 525 triệu. Sợi dây chuyền em mang tới cho chị chỉ có 1 viên kim cương. Nhìn qua đã biết giá trị của nó thấp hơn thứ mà chị gửi cho em. Chị ta chắc chắn đang giăng ra một cái bẫy. Và cô đã mắc lừa sao? Từ lúc món quà này gửi tới cửa hàng, em chỉ mới nhìn qua chứ chưa trực tiếp chạm tay vào nó. Chị nói như vậy có ý gì? Chị muốn nhận lại món đồ chị gửi em. Thứ này không phải của chị không nhận. Hạnh đứng bật dậy, cô lớn tiếng nói. Chị định bày trò gì? Chị nói đi. Không phải là em muốn gửi đồ cho chị sao? Nó đâu? Trước mặt chị, tôi gửi lại chị nguyên vẹn, không xây xước chỗ nào. Nó không phải đồ của chị. Em muốn chị nhận nó, không phải chuyện rất nực cười hay sao? Chị không nhận thì tùy. Tôi đem đồ đến rồi, tôi đi đây. Nói xong, Hạnh dứt khoát quay người bước về phía cửa. 3 giây sau đó, Andrew hít sáo, khẽ hất hàm, ngay lập tức có 2 người đàn ông thân hình cao lớn, gương mặt bặm trợn chắn đường Hạnh. 2 tay cô bị chúng xách lên cao, kéo lê lại vị trí Andrew đang ngồi. Em muốn rời khỏi đây. Không dễ dàng như vậy đâu. Không gian trong nhà hàng giống như đã được Andrew bao toàn bộ. Xung quanh không có một vị khách nào. Hạnh vùng vẫy trong sự bất lực, cô sợ hãi hét lên. Chị đừng làm gì tôi, buông ra. Andrew đứng dậy, chậm chậm tiến tới gần nơi Hạnh đang đứng. Sau đó đưa một tay nâng cầm cô lên và vặn một cái rắc dọn tay. Em gái, em có biểu hiện không ngoan rồi đấy. Bây giờ tôi muốn phạt em thì có được không? Buông ra, buông tôi ra. Tôi sẽ báo công an. Các người định làm gì tôi? Andrew bật cười sảng khoái. Khá lắm, em rất có bản lĩnh. Có giỏi thì báo công an đi. Liệu rằng đám chó săn đó đến đây, gương mặt này của em có còn nguyên vẹn không? Khốn nạn! Liền sau đó, cô lãnh một cái bạt tai như trời giáng, tới mức đầu cô ong lên, tai như ù đi. Thì lực nhất thời cũng không được nhìn rõ. Cô bật khóc trong sợ hãi, nhưng vẫn cứng miệng gào thét. Chị muốn gì chị nói đi. Nếu tôi nói tôi muốn em là người của tôi, em có chịu không? Chị vừa nói gì thế? Tôi nghe không hiểu lắm. Andrew bất ngờ đưa tay chạm lên vòng một của Hạnh. Một thời gian dài không gặp, Andrew có cảm giác vòng một của cô đẩy đà hơn trước. Chị ta đưa cả 2 tay, nắm lấy 2 khối tròn trước ngực cô, sau đó tò mò hỏi. Em tăng cân sao? Hạnh vô cùng ghê tởm trước hành động của Andrew. Lúc trước, cô nghi ngờ chị ta là người thuộc giới tính thứ ba, nhưng không có đáp án chính xác. Bây giờ với tất cả những gì đang diễn ra, Hạnh nghĩ cô đã có câu trả lời cho riêng mình. Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của chị ra khỏi người tôi đi. Andrew bất ngờ dùng lực mạnh hơn. Vòng một của cô bị bàn tay chị ta giày vò ngay trước mặt 2 người đàn ông cao to, vạm vỡ. Mày có muốn tao sai bọn này lột quần áo của mày ra ngay tại đây không? Hạnh vùng vẫy không ngừng, cô gào rú như lợn bị chọc tiết. Mày dám? Thả tao ra, khẩn trương. Có ai ở đây không, có ai không, cứu tôi với. Hạnh điên cuồng gào thét. Liền sau đó, cô bị một gã đàn ông dành tặng cho một cái bạt tai nữa. Trong lúc cô chưa kịp định thần lại thì đã bị một mảnh khăn màu trắng bịt kín lấy khuôn mặt. Trong nháy mắt, Hạnh đã mất đi ý thức. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi Hạnh tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng tối. Trong phòng không bật đèn nên Hạnh không nhìn thấy gì cả. Cô khẽ cựa mình thì phát hiện ra chân tay đang bị trói, toàn thân không thể nhúc nhích. Chưa hết, trên miệng cô còn bị dán băng. Lúc này cô muốn mở miệng ra nói gì đó cũng không thể. Những giọt nước mắt chậm chạp ứa ra. Chưa bao giờ Hạnh thấy sợ hãi, lo lắng tới tột cùng như hiện tại. Andrew đã hiện nguyên hình, không biết sắp tới chị ta còn làm ra hành động gì nữa. Vì quá sợ hãi, nhất thời cô không phát hiện ra quần áo trên người cô đã bị tháo bỏ. Hiện tại chỉ còn một bộ đồ lót, trên người lắp một miếng chăn mỏng. Hạnh cố gắng gào thét, tuy nhiên tất cả những lời muốn nói đều bị ngăn chặn lại ở cổ họng. Không gian xung quanh yên tĩnh. Trong một phút giây nào đó, Hạnh rất sợ đứa nhỏ trong bụng mình gặp phải nguy hiểm. Không biết hiện tại là mấy giờ, cũng không biết hiện tại cô đang ở đâu. Bố mẹ biết cô không về, không liên lạc được, chắc chắn họ rất lo lắng. Đêm khuya, tiếng gót giày nện xuống nền đá tạo ra âm thanh chói tai. Tiếng bước chân tiến đến mỗi lúc một gần. Sau đó, cánh cửa đột ngột mở ra. Không khí ở bên ngoài nhanh chóng ùa vào phòng, mang theo mùi hổ phách quen thuộc. Là Andrew. Đôi mắt Hạnh mở to hết cỡ. Người phụ nữ đó chị ta định làm gì? Ánh sáng từ chiếc đèn chùm bất ngờ chiếu rọi mọi ngõ ngách. Hạnh nhắm mắt lại theo phản xạ có điều kiện. Đôi mắt cô đang thích nghi với bóng tối. Thứ ánh sáng lóa mắt ấy khiến cô không chịu được. Cả người Hạnh run lên từng cơn. Cô giãy nảy, cổ họng không ngừng kêu ư ư phản kháng. Phạt em như thế này, em thấy có dễ chịu không? Andrew kéo chiếc ghế ngồi xuống bên giường. Hôm nay chị ta mặc bộ đồ màu đen, đeo khuyên tai thánh giá màu đen. Một bên lông mày cạo trắng hớn. Đôi mắt kẻ xếch lên trông rất dữ. Khẽ châm điếu thuốc và hút phì phèo, Andrew tiếp tục độc thoại một mình. Nếu em ngoan ngoãn từ đầu thì đâu có chuyện như thế này xảy ra. Em cứ muốn tôi phải vào vai một kẻ khó tính thì em mới chịu sao? Vừa nói, Andrew vừa đưa bàn tay chạm lên viền áo ngực của Hạnh. Cảm giác tiếp xúc qua lớp vải vướng víu khiến cô không thoải mái. Khẽ kéo áo ngực của Hạnh sang một bên, ngay lập tức một đài sen căng tròn hiện ra trước mắt. Ánh mắt Andrew hâu hấu nhìn vào thứ đẩy đà trong tay mình. Cô ta buộc miệng hỏi, sao nó thâm thế? Hạnh nhìn Andrew bằng đôi mắt căm thù. Nếu như cho cô một điều ước, cô sẽ ước người đàn bà này ngay lập tức đăng xuất khỏi trái đất. Không đúng, chị ta nên biến mất vĩnh viễn khỏi vũ trụ này. Mặc kệ cho Hạnh nhìn bằng vẻ mặt khó coi, Andrew vẫn bình thản như cũ. Cô ta dùng ngón trỏ và đùa ghẹo nụ hoa nhỏ trên đỉnh núi kia. Có lẽ trời đang lạnh nên nhìn màu sắc không được tươi sáng cho lắm. Không sao, nếu em muốn thì tôi có cách khiến cho nó hồng hào trở lại. Andrew không hề hay biết nụ hoa ấy chuyển đổi màu sắc là vì Hạnh đang mang thai. Vì em bé còn rất nhỏ trong bụng mẹ, cơ thể Hạnh cũng chưa có gì thay đổi nên Andrew không biết. Andrew nhanh chóng hút điếu thuốc. Có lẽ do trời đã khuya, cô ta ngáp ngủ mấy cái. Sau đó tắt đèn sáng, chỉ bật chiếc đèn ngủ cạnh giường, nằm xuống bên cạnh Hạnh. Đôi mắt Hạnh mở trợn trừng, cả người cô không ngừng run lên khi đôi bàn tay bẩn thỉu của người đàn bà đó chạm lên mặt mình. Cảm giác ghê tởm khiến Hạnh vùng vẫy một cách mãnh liệt. Cô vẫn không cam tâm tình nguyện chịu được nỗi nhục nhã ấy. Andrew thẳng tay đánh thẳng vào mặt Hạnh. Cái tát bất ngờ khiến gương mặt Hạnh lệch sang một bên. Cô cảm nhận được mùi máu tươi ở trong khoang miệng. Nước mắt tuôn chảy ròng ròng. Không thể làm gì vào lúc này. Cô chỉ mong trời Phật trên cao có mắt. Người phụ nữ này sớm sẽ phải chịu trừng phạt. Tôi không thích nhất là kiểu người vừa bướng bỉnh lại không biết nghe lời gì em đấy. Ngoan ngoãn một chút đi. Không việc gì phải sợ. Tôi sẽ làm cho em thích. Nước mắt Hạnh không ngừng tuôn rơi. Cô cảm giác như cuộc đời mình đến ngày nay là ngày tận. Andrew hùng hằng lật toàn bộ chăn ra. Mùi khói thuốc, mùi hổ phách đậm đặc trên mũi. Hạnh co giấy kịch liệt. Bỗng nhiên có tiếng thủy tinh vỡ dưới nền đất. Tiếp đó là tiếng bước chân nghe dồn dập. Hạnh đoán có rất nhiều người đang ở bên ngoài. Liệu cô có hy vọng được thoát khỏi người phụ nữ ghê tởm ấy? Tiếng bước chân từ bên dưới vọng lên. Bất ngờ hơn cả, cánh cửa sổ bị ai đó phá vỡ. Trong phút chốc, gió đêm lồng lộng tràn vào khắp phòng. Trong bóng tối mờ ảo, Hạnh nhìn thấy bóng đen nhảy từ cửa sổ vào. Thân thủ vô cùng linh hoạt. Andrew cũng đã rời khỏi giường từ khi nào. Thấy có người đột nhập, cô ta lập tức mở cửa định chạy ra ngoài thoát thân. Nhưng không kịp, bên ngoài hành lang có một nhóm người bao vây. Trên tay ai cũng mang theo vũ khí. Andrew hét lên. Ai cho phép chúng mày vào đây? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tao sẽ kiện chúng mày. Một cuộc ẩu đả kịch liệt diễn ra. Andrew thần thủ rất tốt, cô ta biết võ, ra đòn rất chuẩn xác. Tuy nhiên, chỉ một mình cô ta không thể nào chống đối lại được nhóm người kia. Cuối cùng Andrew bị nhóm người kia đánh bại, chiếc còng tay bằng inox sáng loáng cố định trên đôi tay. Một giọng nói đầy nội lực vang lên trong đêm tối. Nguyễn Cao Khắc Hiếu, cô đã bị bắt vì tội vận chuyển, buôn bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, giết người phân xác và cố ý gây thương tích cho người khác. Mời cô theo chúng tôi về trụ sở để làm việc. Andrew nở một nụ cười khinh miệt, sau đó hỏi. Giết người phân xác, các anh có chứng cứ không? Có chứng cứ hay không? Mời cô về trụ sở rồi sẽ biết. Sau khi Andrew được giải đi, một nữ cảnh sát đi tới, thấy Hạnh bị bịt miệng nằm trên giường. Nữ cảnh sát kéo chăn đắp lên người cho cô. Đôi mắt Hạnh vô hồn nhìn lên trần nhà, cả người nằm im bất động. Đồng chí cảnh sát cởi trói giúp Hạnh mặc quần áo trên người. Từ đầu tới cuối, Hạnh nằm im không nhúc nhích. Có lẽ có bao nhiêu sức lực cô cũng đã dùng để vùng vẫy, gào thét quá nhiều. Nỗi sợ hãi khiến thân thể cô bị kéo căng như dây đàn. Sau khi đứt gãy, cơ thể cô bị ruốt cạn sức. Lúc này ngay cả một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống. Không lâu sau đó, Hạnh lên cơn sốt cao. Cảnh sát gọi xe cứu thương đưa cô tới bệnh viện. Hạnh mê man liên tục suốt 12 tiếng. Trong khoảng thời gian này, cô liên tục gào thét, kêu cứu. Cả người co nảy, giống như đang trải qua một trận ẩu đả kinh hoàng. Ông Tuân, bà Cúc nhận được thông báo của cảnh sát lúc 6 giờ sáng. Đêm qua, Hạnh không về nhà, điện thoại không liên lạc được. Hai người thấp thỏm lo sợ tới mức không thể nào ngủ nổi. Nhận được tin báo từ phía cảnh sát, họ lập tức tìm tới bệnh viện. Hạnh nằm trên giường bệnh, trên tay gắn kim, đang truyền dịch. Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt ửng đỏ vì sốt cao. Thấy con gái như thế, ông Tuân, bà Cúc vô cùng đau lòng. Bà Cúc cầm tay con gái, khẽ gọi. Hạnh ơi, tỉnh dậy đi con, đừng làm mẹ sợ mà con. Ông Tuân bình tĩnh hơn. Ông tìm đến gặp bác sĩ đã thăm khám cho Hạnh, để hỏi thăm tình hình. Bác sĩ nói Hạnh tạm thời bị hoảng loạn do sợ hãi tột độ. Nếu như tỉnh dậy, tâm lý chưa thể ổn định được. Hơn nữa, không ai biết chính xác trong lúc ở trong vòng vây của tội phạm, cô đã gặp phải chuyện gì. Vì thế, chuyện phục hồi về mặt tinh thần vẫn cần có thêm thời gian. Rất may mắn là đứa trẻ trong bụng không bị ảnh hưởng, tuy nhiên vẫn phải sát sao theo dõi. Trong phòng thẩm vấn tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Cao Khắc Hiếu, Andrew, phủ nhận toàn bộ mọi cáo buộc liên quan tới tội danh vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, giết người phân xác và cố ý gây thương tích cho người khác. Cảnh sát đưa ra những bằng chứng, nhân chứng, chứng minh cô ta có tội. Lúc này Andrew mới lặng lẽ cúi đầu thừa nhận. Andrew có tổng cộng là 10 căn nhà, phân bố rải rác trong nội thành và ngoài thành Hà Nội. Sau khi có lệnh khám xét nơi ở và bắt giam khẩn cấp Nguyễn Cao Khắc Hiếu, cảnh sát đã thu giữ 1,8 kg cần sa, 2.000 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy đá và nhiều vũ khí nguy hiểm khác. Khi được hỏi tới động cơ giết người trong vụ án diễn ra vào ngày 2 tháng 2, Hiếu nói Đặng Kỳ Hân là đồng hương với cô ta. Cũng là người Quảng Ninh, Hiếu là người thuộc giới tính thứ ba, cô ta không thích đàn ông, chỉ có cảm xúc với phụ nữ. Hiếu yêu thầm Kỳ Hân từ lâu, nhiều lần tán tỉnh, thậm chí là uy hiếp, nhưng Kỳ Hân vẫn không mảy may chú ý đến cô. Hiếu rất yêu Kỳ Hân, cũng chưa bao giờ nảy sinh ý nghĩ sẽ giết cô ấy. Kỳ Hân có thể không đáp lại tình cảm của Hiếu, nhưng cô không chấp nhận việc Kỳ Hân có tình cảm hoặc là qua lại với người khác. Nguyễn Cao Khắc Hiếu thừa nhận, vào đêm ngày 29 tháng 11, trên du thuyền tại hải cảng tư nhân ở Hải Phòng, cô ta đã nhắn tin dụ dỗ và thậm chí uy hiếp Kỳ Hân bằng những ngôn từ bạo lực. Sau khi nạn nhân qua đời một thời gian, cảnh sát đã truy cập vào tài khoản mạng xã hội cũng như sao lưu toàn bộ nhật ký cuộc gọi, tin nhắn của Kỳ Hân tại nhà mạng để phục vụ cho công tác điều tra. Thấy Kỳ Hân có biểu hiện thân thiết với người đàn ông tên Hùng là đồng nghiệp của cơ quan, Hiếu vô cùng khó chịu. Đỉnh điểm là khi Kỳ Hân chuyển đến tòa chung cư nơi Hùng đang sinh sống. Thấy cô ngày ngày cười nói với gã đàn ông kia, Hiếu cảm thấy phát điên vì ghen tuông. Nửa đêm thấy Hân từ nhà của Hùng đi ra, cô ta lôi Hân đến một căn hộ ở tầng 5. Căn hộ của nhà Hân ở tầng 3. Từ lúc Kỳ Hân chuyển tới đây, Hiếu cho người thuê một căn hộ tương tự để ở gần bên cô. Bị khống chế, Kỳ Hân gào khóc chửi mắng, thậm chí cầu xin Hiếu buông tha. Nhưng cơn ghen tuông như ngọn lửa bốc cháy nguồn ngục trong người, Hiếu không chịu đựng được. Trong lúc cãi vã, xô xát, thú tính nổi lên, Hiếu đã xuống tay với chính Hân. Trong chuyện này, người gặp bất lợi nhất chính là Hùng, vì anh là đồng nghiệp của Kỳ Hân. Nửa đêm cô ấy tìm tới nhà anh, cũng là những phút giây cuối cùng cô ấy còn sống với hình hài nguyên vẹn. Thời điểm cơ quan điều tra khôi phục được dữ liệu trong máy tính của Kỳ Hân, cũng như những thông tin nhà mạng cung cấp, họ phát hiện ra manh mối đặc biệt. Nhưng hung thủ thực sự rất tinh vi, không thể để lại sơ hở. Lợi dụng hiệu ứng truyền thông, phía cảnh sát đẩy mạnh việc phát hành những tin tức liên quan tới vụ án giết người, phân xác, khẳng định Hùng là hung thủ thực sự. Cư dân mạng hùa theo, lên án Hùng, chỉ trích rất nặng nề. Chính những điều này khiến cho Nguyễn Cao Khắc Hiếu lơ là chủ quan, vì nghĩ đã có người phải chịu tội thay. Từ đó, Hiếu mặc sức lộng hành. Cùng thời điểm đó, bà Hoàng Thị Mơ, người giúp việc tại nhà của Nguyễn Cao Khắc Hiếu, đã bí mật tố giác với cơ quan chức năng vì cô ta liên tục bạo hành, đánh đập bà rất tàn nhẫn. Có lần bà Mơ phải nhập viện khâu 3 mũi ở trên đầu. Hiếu uy hiếp, nếu bà Mơ hé răng nửa lời, cô ta sẽ xuống tay, tiễn bà sang thế giới bên kia. Giải thích về việc giam cầm Hành tại nhà riêng, Hiếu nói, trong một lần tình cờ tới spa của Hành làm đẹp, Hiếu bị vẻ ngây thơ, trong trẻo của Hành đánh gục. Từ việc thích qua ảnh nhìn, Hiếu nuôi dưỡng suy nghĩ tiếp cận và tán tỉnh Hành. Tuy nhiên, Hành cũng là một người ngang bướng, cá tính mạnh, lại không dễ dàng dụ dỗ được bằng vật chất như những cô gái khác, nên Hiếu rất tức giận, chỉ muốn dạy dỗ Hành một chút mà thôi. Nguyễn Cao Khắc Hiếu cầm đầu đường dây vận chuyển, buôn bán và tàn trữ trái phép chất ma túy. Năng lực tổ chức công việc của cô ta vô cùng tinh vi. Hiếu có một đội ngũ tay chân làm việc cho mình rất chuyên nghiệp. Từng khâu, từng bộ phận đều phối hợp rất nhịp nhàng, thậm chí cô ta còn hối lộ rất nhiều cho người trong ngành. Nhiều lần trót lọt vận chuyển được những đơn hàng lớn từ biên giới Campuchia về Việt Nam. Hiếu đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan cảnh sát điều tra từ rất lâu. Tuy nhiên, khi chưa có đủ bằng chứng, họ không thể tùy tiện bắt người. Hiếu mặc sức lộng hành, ăn chơi trác táng, cứ nghĩ sẽ không có ai dám động tới. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt. Cuối cùng Hiếu đã phải trả giá cho toàn bộ hành vi và tội ác của mình. Ngày Nguyễn Cao Khắc Hiếu chính thức bị phát lệnh bắt giữ khẩn cấp, cũng là ngày Hùng được trả tự do. 6 giờ chiều, bầu trời tối tẩm, không gian nặng nề u ám. Hùng đeo một chiếc túi xách bước ra khỏi trại tạm giam. Đứng chờ trước cổng là hình ảnh quen thuộc của 4 người bạn thân: Đình, Chính, Luyện, Thọ và cảnh sát Khôi. Quang cảnh trước mắt khiến Hùng nghẹn ngào không thốt nên lời. Mùi hương đêm hòa quyện với mùi cỏ cây đưa lại bên mũi. Hương vị quen thuộc bình dị của cuộc sống này, đến bây giờ Hùng vẫn không tin mình đã được trả tự do. Cuộc sống giam cầm sâu sông cửa sắt bao ngày qua giống như đã thui chột đi toàn bộ ý chí của anh. Đôi mắt Hùng không tự chủ được mà đánh rơi những giọt nước mắt. Nhìn thấy anh, những người bạn lập tức chạy tới ôm chầm lấy anh. Gương mặt ai cũng rưng rưng xúc động. Mọi chuyện đều đã qua, chào mừng cậu trở về. Đình khẽ vỗ vai Hùng và thấp giọng nói. Hùng nhìn trước nhìn sau không thấy Hành đâu. Không biết 2 tháng qua cô đã sống như thế nào. Anh muốn hỏi, nhưng thấy những người bạn của anh động viên, an ủi nhiệt tình quá, tạm thời anh không nhắc tới Hành. Chỉ đến khi ngồi vào xe của Khôi, nghe anh thuật lại toàn bộ diễn biến của quá trình điều tra vây bắt Nguyễn Cao Khắc Hiếu, Hùng mới rụng rời tay chân. Anh không ngờ Hạnh cũng phải chịu những thiệt thòi không đáng có như thế. Anh cảm thấy bản thân mình thật đáng trách. Những lúc cô ấy cần có anh ở bên nhất, anh lại chẳng thể xuất hiện kịp thời. Nhóm bạn của Hùng đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn tại nhà hàng để chào mừng anh được tự do. Tuy nhiên, khi nghe tin Hạnh đang nằm viện, Hùng từ chối đi cùng với mọi người. Lúc này, nơi mà anh muốn đến nhất chính là bệnh viện. Làm sao anh có thể vui vẻ, ăn nhậu cùng với bạn bè, trong khi người mà anh yêu nhất đang phải trải qua những phút giây tồi tệ nhất. Hùng đến bệnh viện lúc 7 giờ, trên đường đi, anh nhờ Khôi mua cho mình 2 giỏ trái cây. 2 tháng tạm giam đã khiến Hùng sụt cân nghiêm trọng, gương mặt hốc hác, làn da xanh mái, chòm râu mọc lởm chởm. Đứng trước cửa phòng bệnh, thấy bố mẹ của anh đang rầu rĩ ở bên con gái, Hùng đắn đo mãi không dám gõ cửa. Sau tất cả những chuyện đã diễn ra, không biết hai vị phụ huynh đã nghĩ về anh như thế nào. Không biết họ có hận anh vì đã làm tổn thương con gái họ hay không. Tâm tư nặng trĩu, Hùng cứ đứng đó, dán đôi mắt vào trong phòng. Rất lâu, bà Cúc cảm giác có ai đó đang đứng nhìn nên chột dạ. Bà Cúc quay sang nói với ông Tuân. Anh, xem ai tới kìa. Ông Tuân đứng dậy mở cửa, Hùng cúi đầu lễ phép nói. Cháu chào bác, cháu có thể vào thăm Hạnh một lát không? Ông Tuân thấp giọng nói. Cậu vào đi. Đứng trước bà Cúc, Hạnh lại cúi người lễ phép chào hỏi một lần nữa. Dù hiện tại Hùng rất gầy, ăn bận giản dị, nhưng thần khí và gương mặt dễ nhìn của anh vẫn rất dễ lấy được tình cảm của người khác. Lúc trước, ông Tuân bà Cúc đều có suy nghĩ giống số đông, tin rằng Hùng chính là hung thủ. Nay anh được trả tự do, thanh danh được khôi phục, hai vị phụ huynh đều cảm thấy hổ thẹn vì những ý nghĩ sai lầm lúc trước. Bà Cúc im lặng không nói, rất lâu sau, ông Tuân mới chậm rãi lên tiếng. Cậu chịu thiệt thòi nhiều quá, sau này hãy cố gắng sống cho thật tốt. Dạ vâng ạ. Hùng định hỏi hai vị phụ huynh rằng hai tháng qua Hạnh đã sống như thế nào. Nhưng lời ra tới miệng rồi anh lại không thốt lên, giống như đọc được những suy nghĩ của Hùng. Bà Cúc xúc động rơi nước mắt và cất lời khe khẽ. Cậu có biết hai tháng qua con bé nó phải chịu đựng biết bao nhiêu dày vò không? Đêm nào nó cũng phải thức tới sáng, ăn gì cũng không có khẩu vị, giảm liền 5 kg, tới mức chỉ còn da bọc lấy xương. Tôi không biết phải làm thế nào để giúp con gái tôi vượt qua. Cho dù người đời có chửi rủa bao nhiêu, cái Hạnh nó vẫn một lòng bên vực và tin tưởng cậu. Không ít lần nhà chúng tôi xảy ra lớn tiếng cãi vã cũng vì cậu rồi đấy. Hùng thực sự đau lòng khi nghe những lời tâm tình của bà Cúc. Nghe qua thì giống một lời trách móc, nhưng kỳ thực Hùng lại nhìn ra sự gửi gắm, đồng tình của bà dành cho anh. Anh cũng cảm nhận được tình yêu của Hạnh dành cho mình. Hùng chua xót cất tiếng. Xin lỗi hai bác, tất cả đều là lỗi của cháu. Tại cháu không tốt, cháu làm khổ Hạnh, liên lụy tới hai bác, mong hai bác bỏ qua cho cháu. Cậu trở về rồi thì sau này phải đối xử với con gái tôi thật tốt, tuyệt đối không được phụ nó. Con gái tôi đã vì cậu mà hy sinh quá nhiều. Nếu lần này cậu để chúng tôi thất vọng, thì sau này đừng bao giờ hy vọng xuất hiện trước mặt chúng tôi. Thưa hai bác, sẽ không có đâu. Ông trời đã thử thách tình yêu của cháu và Hạnh quá nhiều. Nhiều biến cố như vậy nhưng mà chúng cháu vẫn có thể tìm tới nhau. Âu cũng là định mệnh. Cháu hứa, cháu tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Hạnh thêm bất kỳ lần nào nữa. Cháu sẽ dùng hết khả năng của mình để đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Xin hai bác hãy tin tưởng ở cháu. Hạnh đang mang thai. Bác sĩ nói thai được 13 tuần rồi đấy. Là con trai. Hùng nghe xong, đại não của anh như nổ tung một tiếng cực lớn. Hạnh đang mang thai, là con trai. Đứa bé chính là con của anh, là kết quả của tình yêu hai người. Niềm vui sướng khiến cho lồng ngực của Hùng hân hoan, xúc động. Anh không kiềm chế được, lập tức nửa quỳ nửa ngồi xuống nền đá. Một tay anh cầm lấy tay cô, tay còn lại đặt lên bụng cô và thì thầm bảo. Cảm ơn em đã luôn tin tưởng anh. Cảm ơn em đã dành tặng cho anh món quà lớn nhất. Anh sắp được làm cha, anh vui quá. Em tỉnh dậy và vui cùng với anh được không? Vừa nghe Hùng bật khóc, cả người anh không ngừng run lên. Những giọt nước mắt hạnh phúc giống như một sự đền bù xứng đáng sau bao nhiêu ngày phải chịu khổ sở. Là một người không có người thân, không có gia đình, từ bây giờ Hùng đã có gia đình của riêng anh, có lý tưởng, hoài bão để theo đuổi. Ý nghĩ ấy khiến cho Hùng không kiểm soát được niềm vui sướng đang lan rộng khắp từng tế bào trong cơ thể. Ông Tuân, bà Cúc chứng kiến cảnh tượng trước mắt cũng không kìm được xúc động, bồi hồi quay người sang hướng khác và lau đi những giọt nước mắt. 4 năm sau, thành phố ồn ào náo nhiệt, màn đêm buông xuống, bầu trời âm u, không khí ngột ngạt lan tỏa đi bốn phía, bao trùm tất cả mọi nơi. Ở trung tâm thủ đô, các cửa hàng lớn không có gì thay đổi, đèn điện sáng rỡ. Từ tòa cao ốc lộng lẫy đi ra một người phụ nữ có vóc dáng cao gầy, mặc chiếc váy ôm sát màu trắng, chân đi đôi bút cùng màu, khuôn mặt trắng trẻo được tô vẽ rất tỉ mỉ, hòa mình vào dòng người đang qua lại như mắc cưỡi. Thỉnh thoảng cô đưa tay lên trước mặt nhìn đồng hồ. Đi giữa đám đông, thỉnh thoảng người phụ nữ đưa mắt quan sát xung quanh. Bỗng từ phía sau có bàn tay của ai đó đặt lên vai, cô quay người nhìn lại theo phản xạ. Cơ mặt lập tức giãn ra, trên môi nở một nụ cười. Anh Tiệp, sao em lại lang thang ở chỗ này, có việc gì sao? Tiệp nhìn Hạnh một lượt và thầm đánh giá, cô gái trước mặt ngày càng xinh đẹp, mặn mà. Hôm nay em có hẹn với một người bạn, anh về Hà Nội từ khi nào thế? Anh chuyển công tác về Hà Nội rồi, văn phòng của anh ở tòa nhà đối diện bên kia. Hạnh dõi mắt, nhìn qua bên kia đường, cô buộc miệng trầm trồ. Hoành tráng quá, em thực sự rất bất ngờ, chúc mừng anh nhé. Em tới đây bằng gì? Xe em bị hỏng, em đi taxi tới. Đợi một lát, anh lấy xe đưa em về nhé. Dạ, không dám phiền anh Tiệp đâu. Anh bận công việc thì cứ xử lý đi. Có thời gian rảnh, anh em mình cùng ngồi cà phê. Anh có bận gì đâu. Nhưng nếu như em sợ ông xã ghen thì thôi, để anh gọi xe đưa em về. Thực sự không cần đâu. Em có việc phải đi bây giờ, em chưa về nhà ngay. Em đi nhé. Hạnh rảo bước thật nhanh về phía vỉa hè. Cô ngó nghiêng xung quanh, sau đó quyết định bước vào nhà sách Tràng An. Đi tới quầy sách dành cho các bạn nhỏ, cô chọn mua những tập truyện cổ tích kể cho bé nghe trước lúc ngủ. Sau đó, Hạnh nhờ nhân viên bán hàng tư vấn cho mình về các loại màu vẽ, giấy vẽ. Đang phân vân, chưa biết chọn loại nào thì điện thoại trong túi sách đổ chuông. Cô giúp việc gọi tới, Hạnh nhẹ nhàng nghe máy. Cô Nhung, cháu nghe đây. Hạnh đó hả? Bé Tuấn không chịu ăn cơm, cô nói thế nào nó cũng không nghe. Bà Nhung bất lực nói vào điện thoại. Cô Nhung, cô đưa điện thoại cho Tuấn giúp con. Nghe được tiếng hít thở của Tuấn vọng vào trong điện thoại, Hạnh dịu dàng nói. Mẹ đây, sao hôm nay Tuấn không nghe lời bà? Tuấn không ăn cơm hả? Tuấn im lặng, đầu dây bên kia lại vang đến tiếng hít thở đều đều. Hạnh kiên nhẫn nói thêm. Tuấn không chịu ăn cơm, Tuấn không nghe lời bà, mẹ rất buồn đấy. Tuấn ngoan, bây giờ con ăn cơm ngon miệng nhé. Lát nữa mẹ về, nếu như thấy Tuấn ăn hết, mẹ sẽ có phần thưởng dành cho con. Nếu như con làm được thì gõ vào điện thoại cho mẹ nghe. Bên tai Hạnh vang lên hai tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Mẹ biết Tuấn là một em bé ngoan và biết nghe lời mà. Bây giờ con nghe lời bà, ăn cơm thật ngon nhé. Lại một tiếng gõ cửa nữa vang lên. Hạnh vui vẻ tắt điện thoại. Cô lây hoay chọn giấy vẽ, màu vẽ, sau đó bước tới quầy thanh toán rồi rời khỏi nhà sách. 7 giờ tối Hạnh về tới nơi, vừa lúc Hùng cũng ở cơ quan về. Thấy cô tay xách nách mang những túi đồ lỉnh kỉnh, Hùng giúp cô mang vào nhà. Vừa đi hai người vừa trò chuyện. Hôm nay Tuấn không chịu ăn cơm, cô Nhung gọi điện báo cáo, em phải nịnh Tuấn mới chịu nghe lời đấy. Hùng khẽ thở dài, một lát sau anh nói. Thỉnh thoảng con không có khẩu vị ăn, biếng ăn là chuyện bình thường, hoặc là con thấy trong người khó chịu. Nếu con không muốn ăn thì đừng miễn cưỡng ép. Nhưng nếu con không ăn gì con sẽ đói mệt. Thôi được rồi, em cứ bình tĩnh đi, trước tiên là vào nhà xem con thế nào. Hai người bước vào nhà, Tuấn đang ngồi ở phòng khách lắp ghép Lego, im lặng không một tiếng động. Tuấn càng lớn càng giống bố, từ khuôn mặt, ánh mắt, miệng mũi giống nhau như đúc, ngay cả thần sắc cũng không có gì khác biệt. Nghe tiếng bước chân, Tuấn ngẩng mặt lên nhìn, Rất nhanh sau đó, cậu bé đứng dậy, chạy thật nhanh về phía bố mẹ. Hùng dịu dàng ngồi xuống, giang tay ôm con trai, hít hà mùi thơm từ người con, khẽ hỏi: "Bố đi làm về rồi nè, Tuấn nhớ bố không?" Tuấn gật đầu như băm tỏi. Cậu bé áp sát gương mặt vào má Hùng và đặt lên đó một nụ hôn. "Hôm nay Tuấn có chuyện gì không vui hả? Sao Tuấn lại không muốn ăn cơm?" Cậu bé im lặng không đáp, Remy cụp xuống. Anh đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng: "Tuấn chỉ yêu bố thôi à, Tuấn quên mẹ rồi." Tuấn vội vàng chạy tới bên mẹ, vùi đầu vào lòng mẹ, hai bàn tay nhỏ xíu vuốt ve khuôn mặt của mẹ, giống như đang giải thích Tuấn cũng rất yêu mẹ. Hạnh mỉm cười hài lòng, cô ôm lấy con bước tới sofa rồi nhẹ nhàng nói: "Xem hôm nay mẹ mua gì cho Tuấn đây." Hùng mang những túi đồ Hạnh vừa mua đặt lên bàn. Anh xếp những quyển truyện ngay ngắn trước mặt, sau đó là giấy vẽ, màu vẽ và một vài món đồ chơi ngộ nghĩnh. Đôi mắt Tuấn sáng lên, cậu bé ôm chầm lấy những món đồ chơi, vẽ thích thú, sau đó khoa chân múa tay để biểu đạt cảm xúc của mình. Nhìn con vui vẻ như thế, cả Hùng và Hạnh đều cảm thấy trái tim nhói lên một nhịp. Tuấn đã 3 tuổi, nhưng đến giờ cậu bé vẫn chưa biết nói. Buổi tối, Hạnh đọc truyện cổ tích cho Tuấn nghe trước khi ngủ. Sau khi nghe xong một mẩu truyện, chỗ nào không hiểu, Tuấn sẽ giơ tay, khoa tay múa chân. Hùng và Hạnh và cả người giúp việc đều hiểu ngôn ngữ của người câm điếc. Bởi vậy, việc giao tiếp với Tuấn không có gì quá khó khăn. Ngoài việc không nói được, Tuấn rất ngoan. Từ lúc còn nhỏ, cậu bé cũng rất ít khóc. Tuấn nhìn Hạnh rồi khẽ hỏi: "Mẹ ơi, Tuấn muốn có em gái, mẹ có thể sinh em bé cho Tuấn không?" Hạnh tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại: "Tại sao Tuấn lại muốn có em gái?" "Hôm nay tới lớp, các bạn đều khoe ở nhà có em gái nhỏ. Tuấn cũng muốn có em gái. Nếu Tuấn có em, Tuấn nhất định sẽ chia sẻ đồ chơi với em, dạy em lắp ghép Lego và cả dạy em vẽ tranh nữa. Nếu như mẹ sinh em bé, khi ấy mẹ sẽ dành nhiều thời gian để chăm sóc em. Tuấn có buồn không?" "Dạ không, chỉ cần lúc nào mẹ rảnh, mẹ nhớ tới con thì con sẽ không buồn. Con sẽ cùng với mẹ chăm sóc em nhỏ." "Tuấn thật sự là một em bé ngoan. Vậy mẹ sinh em bé cho con được không?" "Chuyện này để mẹ suy nghĩ nhé." Tuấn làm ra vẻ mặt suy tư, sau đó cậu bé xuống khỏi giường, chạy thật nhanh đến phòng làm việc. Hùng quay người lại thì phát hiện ra Tuấn đang đứng ở bên. Anh bế con trai ngồi lên đùi rồi cưng nựng: "Mẹ đọc truyện cổ tích nghe rồi mà Tuấn vẫn chưa ngủ sao?" Tuấn giơ tay lên trước mặt, bắt đầu tương tác: "Bố ơi, con muốn có em gái có được không?" "Tuấn thích em bé gái hả?" Tuấn gật đầu: "Dĩ nhiên là được, nhưng mà Tuấn phải hỏi ý kiến của mẹ trước, vì mẹ sẽ là người sinh em bé cho con." "Mẹ nói mẹ cần thời gian để suy nghĩ, bố có thể thuyết phục mẹ không?" Hùng khẽ xoa đầu con trai và an ủi: "Chúng ta còn phải chờ mẹ Hạnh suy nghĩ nữa, chuyện này bố không thể tự quyết." Tuấn thộn mặt ra, tỏ vẻ không vui. Tuấn thộn mặt ra vẻ không vui. "Có phải bố mẹ không yêu con nữa không?" "Vì sao Tuấn lại có suy nghĩ như thế?" "Bố mẹ không yêu Tuấn nên mới không sinh thêm em bé." Hùng không nhịn được mà bật cười. Tuy Tuấn chỉ mới hơn 3 tuổi, nhưng cậu bé đã có những suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Có những câu hỏi cậu bé đặt ra, đôi lúc người lớn không biết phải trả lời thế nào. Hùng kiên nhẫn giải thích: "Không phải như Tuấn nghĩ đâu, việc sinh em bé không hề đơn giản, không giống như việc sản xuất ra một chiếc búp bê. Bởi vậy mẹ cần thời gian để suy nghĩ." Tuấn tròn mắt: "Như vậy là sao, Tuấn không hiểu?" "Nếu như sinh em bé, cơ thể mẹ sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Mẹ phải mang chiếc bụng lớn như thế này, rất mệt mỏi." "Phức tạp như thế sao ạ?" "Đúng rồi." "Nói như vậy thì có phải Tuấn ích kỷ quá không?" "Không, Tuấn chỉ đang hỏi ý kiến mẹ thôi. Tuấn không ép buộc, không đòi hỏi, nên không tính là ích kỷ." "Dạ vâng." Tuấn về phòng nghỉ ngơi trước đi, bố làm việc một lát. Lát nữa bố sẽ về phòng ôm con nhé. Dạ được. Chúc con ngủ ngon. Tuấn hôn lên má bố một cái, rồi cậu chạy về phòng với mẹ Hạnh. Loay hoay một lát, Tuấn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đợi Tuấn ngủ say, Hạnh đi ra ngoài đóng cửa. Ngồi ở sofa phòng khách, cô mở điện thoại gọi cho bà Cúc. Giờ này mẹ vẫn chưa ngủ, thấy con gái gọi điện tới, bà liền nghe máy. Có việc gì mà gọi mẹ giờ này thế con? Dạ, cũng không có gì. Chỉ là hôm nay bỗng nhiên thấy Tuấn nhắc tới chuyện muốn có em gái. Ý con thế nào? Con chỉ sợ... Con sợ lại sinh ra một đứa trẻ bị cầm điếc. Câu hỏi của bà Cúc khiến Hạnh nhói đau. Đúng thế, Tuấn rất thông minh. Từ nhỏ đã bộc lộ những biểu hiện tuyệt vời hơn những đứa trẻ khác. Nhưng Tuấn không nói được. Cho dù vợ chồng cô đã đưa con đi khám ở rất nhiều nơi, tham gia nhiều trung tâm, can thiệp đặc biệt, nhưng vẫn không có kết quả. Bà Cúc nói thêm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh câm điếc. Một phần là do di truyền, một phần do bị ảnh hưởng từ bệnh lý của người mẹ trong chu kỳ mang thai 3 tháng đầu tiên. Cũng có những trường hợp được xác định kết hợp cả hai nguyên nhân, vừa mang tính di truyền, vừa mang tính bệnh lý. Thời điểm mang thai Tuấn, con phải chịu rất nhiều áp lực. Có dấu hiệu bị trầm cảm, stress. Điều đó cũng ảnh hưởng tới em bé. Ý mẹ là ngoại trừ yếu tố di truyền ra, con hoàn toàn có thể sinh một em bé khỏe mạnh và không mắc bệnh tương tự giống như Tuấn. Đúng rồi. Bố mẹ làm trong ngành, bố mẹ nói tìm hiểu giúp con xem có bác sĩ nào điều trị câm điếc giỏi, mẹ giới thiệu cho con với. Con không cam lòng nhìn thằng bé ngày ngày giơ tay chỉ trỏ như thế. Được rồi, mẹ sẽ nói với bố, con đừng có quá lo. Chẳng phải Tuấn đã đi khám rất nhiều nơi, bác sĩ nói cũng có nhiều trẻ chậm nói, 4-5 tuổi mới bắt đầu học nói sao. Khả năng là Tuấn nhà mình cũng thế đấy. Hạnh biết bà Cúc nói như vậy là đang muốn an ủi cô. Hạnh khẽ nói. Con hiểu rồi, con tắt máy nhé, mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Cuộc gọi kết thúc, Hạnh quay người sang đã thấy Hùng ngồi bên cạnh từ lúc nào. Cô buộc miệng lên tiếng. Anh làm việc xong chưa? Hùng khẽ gật đầu đáp. Xong rồi, lúc tối Tuấn có nói chuyện với anh. Chắc em cũng biết. Thực ra mong muốn của Tuấn cũng là chuyện bình thường thôi. Anh luôn ao ước chúng ta sẽ sinh thật nhiều con. Nhưng mà tâm lý của em có một hố sâu rất lớn. Em sợ kỳ tích sẽ không xảy ra. Chuyện này anh có thể thông cảm. Nhưng mà em có thấy không? Ngoài trừ việc giao tiếp với người khác bị hạn chế, thì Tuấn vẫn là một em bé vô cùng thông minh, đáng yêu và rất hiểu chuyện. Hơn ai hết, Tuấn cảm thấy mình rất cô đơn. Không phải em không muốn sinh thêm con, chỉ là em không muốn điều tồi tệ ấy xảy tới lần thứ hai. Bây giờ Tuấn còn nhỏ, mọi thứ chưa có gì ảnh hưởng. Tuy nhiên sau này lớn lên, Tuấn phải đến trường học. Hạn chế về mặt giao tiếp sẽ khiến Tuấn khó để hòa nhập với các bạn. Có những người họ biết biến điểm yếu của mình thành điểm mạnh, nhưng không phải ai cũng làm được như thế. Cũng có những người họ sẽ bị điểm yếu hủy hoại chính cuộc đời mình. Được rồi, tạm thời không nói tới chuyện này nữa. Nếu như chúng ta suy nghĩ tích cực, chắc chắn phép màu sẽ xảy ra. Em về phòng ngủ trước đây. Hạnh toan đứng dậy thì bị Hùng giữ lấy. Hôm nay em dùng nước hoa gì thế? 212. Hạnh kiệm lời đáp. Cuối tháng 4, bầu trời cao xanh nắng ráo, thời tiết đang chuyển mình sang những ngày hè êm ả. Hạnh lái xe đưa Tuấn đến quán cà phê đã hẹn mai từ trước. Hai mẹ con vừa đến nơi, nhìn thấy Tuấn, Mai chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy cậu bé, miệng suýt xoa cưng nựng. Tuấn của dì, hôm nay con đi học thế nào, có ngoan không? Tuấn vòng tay ôm lấy cổ dì Mai, khẽ hôn lên má dì, sau đó đưa tay ra chỉ rõ. Hôm nay con đi học rất vui, được cô giáo khen có tiến bộ, con nhớ dì Mai lắm. Hai mẹ con muốn uống gì, tối nay cả nhà mình cùng đi ăn đồ nướng nhé, dì Mai chiêu đãi. Tuấn làm ra biểu cảm phấn khích. Thích quá, con được đi chơi cùng với dì Mai. Một lát sau, nhân viên phục vụ mang ra hai ly nước. Cô nhìn Mai rồi chậm rãi nói. Cậu với anh Đặng khi nào kết hôn? Định làm bà cô cả đời hay sao? Đợi khi nào cậu sinh em bé thứ hai, mình nhất định sẽ tổ chức hôn lễ. Nói lời phải giữ lấy lời đấy. Đúng lúc, Tuấn quay sang nói, mô phỏng bằng động tác tay. Dì Mai, mẹ Hạnh có em bé ở trong bụng rồi. Mai bất ngờ thốt lên. Có thật vậy không? Cậu đang đùa chứ gì? Dì hỏi mẹ đi. Mai chưa kịp hỏi thì Hạnh đã gật đầu. Đúng rồi, tớ mang tài bà tán, là con gái. Chúc mừng cậu nha, hạnh phúc quá. Tuấn, cậu được ước thấy, mẹ Hạnh đẻ con gái cho em rồi đó. Dạ, con sẽ làm anh trai tốt, sẽ bảo vệ em gái nhỏ. Hạnh nói với Mai. Năm nay cậu cũng hơn 30 rồi, không tính kết hôn, đợi khi nào nữa. Phụ nữ qua tuổi 30, khả năng sinh nở cũng giảm đi. Tớ thấy anh Đặng cũng tốt, là kiểu người có thể dựa dẫm và tin tưởng. Tớ biết cậu có thể chủ động được về kinh tế, nhưng phụ nữ mà thiếu đi bóng dáng của người đàn ông, cuộc sống sẽ chông chênh lắm. Tớ còn nhiều điều chưa dung hòa được. Tớ không muốn sinh con, mà anh ấy lại là con một. Bố mẹ rất mong có cháu nội. Tớ rất yêu anh ấy, nhưng lại bị mắc kẹt giữa ý nghĩ có nên ở vậy hay là cố chấp kết hôn rồi không sinh con. Sau này sẽ nảy sinh nhiều điều phiền toái lắm. Tại sao cậu lại sợ sinh con như thế? Tớ không biết nữa. Không phải cậu rất thích trẻ nhỏ sao? Cậu yêu bé Tuấn như vậy, tại sao không tự mình sinh những đứa trẻ đáng yêu? Được làm mẹ chính là một đặc quyền thiêng liêng mà ông trời dành tặng cho phụ nữ. Cậu nên trải nghiệm đi, sẽ cực kỳ hạnh phúc. Từ đó cũng dạy cho cậu nhiều điều tuyệt vời hơn. Tớ không biết đâu, quan điểm của tớ bao năm nay như thế, bây giờ thay đổi khó lắm. Hay là sau này tớ nhận Tuấn làm con nuôi? Mai quay sang ôm lấy Tuấn. Tuấn có muốn làm con nuôi của dì Mai không? Dì sẽ yêu con nhất trên đời. Tuấn quay sang hỏi mẹ. Như thế nghĩa là Tuấn sẽ có hai người mẹ, phải không ạ? Hạnh khẽ mỉm cười gật đầu. Sao con lại đáng yêu như thế chứ? Đáng yêu quá đi thôi. Mai hôn lên má Tuấn và nói. Tại vì con là anh trai, con phải đáng yêu để bảo vệ mẹ và em gái. Rạng sáng ngày 11 tháng 11, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh, mưa và gió lạnh bao trùm khắp nơi. Đứng ở hành lang trong bệnh viện, ông Tuân, bà Cúc, Hùng và bé Tuấn hồi hộp chờ đợi phòng sinh mở ra. Đêm nay, hành chuyển dạ và tất cả mọi người đều mong chờ sự xuất hiện của thành viên thứ hai. Tuấn biết mẹ Hạnh chuyển dạ nên một mực đòi đi theo bố, nhất định không chịu ở nhà với người giúp việc. Hùng không có cách nào khác đành đưa Tuấn đi theo. Trong lúc chờ đợi, Tuấn hỏi bố. Bố ơi, sinh em bé có đau không? Rất đau. Con thương mẹ không? Con thương, con không muốn mẹ bị đau. Tuấn thương mẹ thì Tuấn phải ngoan, nghe lời mẹ, không làm phiền mẹ nhé. Đến khi nào bác sĩ mới mang em bé ra khỏi bụng mẹ à? Em bé có giống con không hả bố? Em bé giống Tuấn sẽ rất đáng yêu. Con không muốn em bé giống con đâu. Sao thế? Vì em là con gái, con là con trai. Em là con gái thì có thể xinh đẹp, không thể đẹp trai giống như con được. Câu nói của Tuấn khiến ông bà ngoại và bố Hùng đều bật cười. Tuấn lại nói thêm. Bố ơi, con không muốn em giống với con, vì khi ra ngoài sẽ bị người ta nói là một đứa trẻ câm, không thể nói chuyện. Hùng cố nén xúc động, anh nhẹ nhàng giải thích. Tuấn của bố chỉ nói chậm thôi, con nhất định sẽ nói được. Đúng lúc ấy, tiếng khóc oe oe từ phòng sinh vang lên. Tiếng khóc rất vang, khiến mọi người đứng chờ bên ngoài đều mừng rỡ. Tuấn chạy tới bên cạnh mẹ, cậu bé khẽ chạm lên má mẹ, cúi đầu đặt nụ hôn lên tay mẹ giống như đang quan tâm. Cảm nhận được làn môi mềm cùng với cánh tay nhỏ của con đang vươn bên má, Hạnh khẽ mở mắt ra, đôi mắt trong trẻo, ngây thơ của Tuấn đang nhìn cô chăm chú. Cô thấp giọng nói, Tuấn đã nhìn thấy em chưa? Mà đẻ em gái cho con rồi đó. Những ngón tay nhỏ bé của Tuấn ôm lấy Hạnh, cậu bé buộc miệng nói, mẹ có đau không? Tuấn thương mẹ quá. Đôi mắt Hạnh mở to hết cỡ, giống như trong giấc mơ. Hạnh gấp gáp hỏi, Tuấn, con có thể nói sao? Sau câu hỏi của Hạnh, Hùng nhanh chân chạy tới. Anh ôm Tuấn lên và liên tục đặt câu hỏi. Tuấn, con có thể nói thêm một câu nữa không? Tuấn có thể gọi bố không? Tuấn hít thở thật sâu, sau đó chậm rãi nói, bố, con có em gái rồi. Thời gian giống như ngừng trôi. Hạnh thều thào cất lời, mẹ yêu Tuấn. Tuấn ôm lấy mẹ và thì thầm, mẹ ơi, em bé đáng yêu quá, em rất xinh. Lớn hơn con sẽ bảo vệ mẹ, bảo vệ em. Hùng chợt nhớ ra điều gì đó, anh nói thầm trong niềm hạnh phúc. Hôm nay là ngày 11 tháng 11, bé Tuệ An ra đời, trùng hợp cũng là ngày sinh của vợ chồng mình đấy. Nước mắt lăn dài xuống gương mặt, Hạnh mỉm cười nói, đúng rồi, bé con trùng ngày sinh với bố mẹ, thật là một sự kiện đáng nhớ. Hùng cúi người ôm lấy hai mẹ con, giọng anh run run nói, cảm ơn em đã vì anh mà hy sinh nhiều như thế. Anh yêu em, yêu các con. Kính thưa quý vị vừa lắng nghe xong bộ truyện Lẻ Bóng được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và cùng với Tú Quỳnh lắng nghe bộ truyện này. Và quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ.